Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, rất thất vọng. Tần Dương đem đeo trên cổ túi chữ vật, giơ lên trước mặt, miệng túi ra thật to, ánh mắt gắt gao tiếp cận độc giác móng châu quái. Đây chính là liều mạng một lần. Độc giác móng châu khí thế quá thịnh, cùng hắn chênh lệch chí ít 3 cái cảnh giới. Chỉ là khí tức đều có thể khiên động hắn thần hồn. Để trong mắt huyễn tượng thay nhau nổi lên, đánh là khẳng định không có cách nào đánh, chỉ có thể kỳ vọng cái này có chút linh trí, có thể nói đạo lý. Độc giác móng châu quái nhìn kỹ vào Tần Dương nhìn hồi lâu, không nói một lời, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hướng về thần huy chói lọi thiên khung nhìn lại. Thiên khung phía trên đạo đạo gợn sóng lưu động, trung ương nhất bỗng nhiên có một chút thần quang hóa thành mặt trời đỏ. Liệt nhật quang huy, hóa thành thất thải gợn sóng, chậm rãi choáng ra, trong lúc nhất thời, to lớn chính dương, nóng rực khó nhịn nhiệt lực, bao phủ toàn bộ lăng tẩm, trong không khí ẩn chứa âm trầm tĩnh mịch, lạnh lẽo tận xương khí tức, dường như nóng bức hạ hàn tuyết. Phi tốc tan rã, tất cả kiến trúc phía trên, tùy theo hiện lên một tia ánh sáng nhạt, đạo văn chợt hiện, ngăn cản được nóng rực khí tức. Tần Dương hơi kinh hãi, cảm thụ rõ ràng nhất, giờ phút này đã không cần vận dụng máu lạt ma thêm ất mộc tinh khí kết tinh ngăn cản khí tức ăn mòn, bên ngoài thế ba vị, chẳng lẽ đã giải quyết thủ lăng thi thú? Vẫn là lại có cường giả giá lâm. Không dung Tần Dương suy nghĩ nhiều, những này xâm nhiên tĩnh mịch khu kiến trúc chung, phiến phiến đại môn liên tiếp mở rộng. Cách đó không xa một tòa trong tiểu lâu, một viên cực đại giao long đầu từ đó chui ra, sau đó lắc đầu vẫy đuôi phóng lên tận trời, hóa thành một đầu ngàn trượng dáng dấp ô hắc giao long, lân giáp đen nhánh, đỉnh đầu một con đoạn sừng, dưới bụng sinh ra 4 chảo, thân thể một cái lắc lư, liền có mênh mông thi khí trống rỗng hiển hiện, hóa thành mây đen, che khuất bầu trời. Một bên khác, ếch kêu nổ vang, một đầu như là dãy núi to lớn 3 chân cự cáp, chiếm cứ bầu trời, há miệng nuốt mây nhà khói, khí tức khủng bố quấy bầu trời, nơi đó lưu chuyển thần quang đều giống bị thôn phệ. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, lại có sói chu huyết dài, một con sói thủ thân người, tứ chi đều làm lợi chảo ngàn trượng người sói, ngửa mặt lên trời thét dài. Bầu trời bỗng nhiên hiển hiện một vòng mặc nguyệt, xâm nhiên ánh trăng, từng tia rủ xuống, phảng phất đem nóng bức ban ngày, bỗng nhiên ở giữa hóa thành lẫm đông hàn đêm. Đủ loại dị tượng điệp liên tục phát lên, từng đầu thần dị cường đại thủ lăng thi thú liên tiếp xuất hiện. Vừa mới sinh ra nóng bức nhiệt lực, thoáng qua ở giữa tựu trừ khử vô tung, toàn bộ lăng tẩm lần nữa hóa thành rét lạnh tĩnh mịch. Tần Dương vận dụng hết thị lực nhìn lại, chỉ có một cái cảm giác, run như cầy sấy, thế từng tòa trong lầu các, vậy mà toàn bộ đều là một đầu thủ lăng thi thú. Mỗi một đầu đều không kém hơn ban sơ nhìn thấy thế ba đầu thủ lăng thi thú. Phải biết, thế ba đầu thủ lăng thi thú thế nhưng là có thể cùng ba vị đại năng chiến cái tương xứng, khó phân thắng bại, mà ở trong đó có bao nhiêu? Không có 1000, cũng có 800, thậm chí không ít thủ lăng thi thú. Khí thế chi thịnh, hung uy mạnh, đều muốn viễn siêu ban sơ thế ba đầu. Đưa mắt nhìn lại, tuyệt đại bộ phận, đều là không cách nào phân biệt. Chỉ có cực thiểu số, Tần Dương có thể đem bọn hắn đặc thù cùng ghi chép đối ứng bên trên. Không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách, hung danh ngập trời hạng người, độc giác giao long, thôn nhật kim thiềm, vĩnh dạ ma lang. Những này tùy tiện lấy ra một cái, cũng có thể xem như truyền thuyết thần thoại, giảng cho đứa bé nghe cố sự nhân vật chính. mà ở chỗ này, bọn hắn cũng bất quá là chỉ có thể sống một mình lầu một thủ lăng thi thú mà thôi. Đông đảo thủ lăng thi thú phóng lên tận trời, thần quang biến thành sáng chói thiên khung, bị những này thủ lăng thi thú ý vị che lấp, thoáng qua ở giữa, hóa thành đêm tối. Tần Dương mặc dù không nhìn thấy cụ thể chi tiết, nhưng cũng có thể cảm giác được sóng cả mãnh liệt, long trời lở đất kinh khủng ba động, nếu không phải những cái kia dư ba chưa rơi xuống, liền bị lăng tẩm lực lượng hóa thành vô hình, sợ là trong nháy mắt liền có thể đem hắn vung thành bột mịn. Đãi tất cả thủ lăng thi thú biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đứng tại chỗ, lướt qua những cái kia ngồi xổm ở nguyên địa bất động cương thi viên hầu. Nuốt một ngụm nước bọt, thật sự là áp lực quá lớn. Một đầu cương thi viên hầu đều có thể tùy tiện đẩy hắn vào chỗ chết. Huống chi nơi này có 40-50 đầu. Cắn răng một cái, Tần Dương cất bước đi ra một bước. Tất cả cương thi viên hầu cùng nhau chuyển động một mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, nhưng không có một cái động thủ. Tần Dương tiếp tục đi, những cương thi này viên hầu tiếp tục nhìn kỹ vào, vẫn không có một đầu có khác động tác. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức thôi động kim quang mặc lục, dưới chân một đầu kim quang đại đạo hiển hiện, hướng về phía trước kéo dài mà đi. Tần Dương chân đạp kim quang, nhanh chân hướng về lăng tẩm chỗ sâu chạy như điên. Đợi đến Tần Dương có hành động, tất cả cương thi viên hầu y nguyên ngồi xổm ở nguyên địa không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt vẫn như cũ đi theo. Bốn phương tám hướng, còn có càng nhiều cương thi viên hầu theo nhau mà tới. Như là thế 40-50 đầu, toàn bộ ngồi xổm ở kiến trúc bên trên. Ánh mắt nhìn kỹ vào Tần Dương. Tần Dương phi nước đại một đoạn về sau, linh cơ khẽ động, vận dụng hết thị lực nhìn lại, những cương thi này viên hầu không có hội tụ đến một chỗ, mà là giống như bảo vệ đại đạo, ngồi xổm ở một đầu đại đạo hai bên, toàn bộ ánh mắt đi theo chính mình, bọn hắn tại chỉ đường. Tần Dương sinh ra một tia minh ngộ, nhưng lại không dám xác định, cũng có thể là trước đó một vị nào đó thủ lăng đại lão cho bọn hắn mệnh lệnh. Bọn hắn không cách nào đặt chân đầu này đại đạo. Vô luận là cái gì, dựa theo đầu này đại đạo đi, hẳn là an toàn nhất, không dám mạo hiểm. Tần Dương lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chân phi nước đại, dưới chân kim quang đại đạo, nâng hắn cực tốc tiến lên. Tốc độ bị Tần Dương phát huy đến cực hạn, ai biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Yêu yêu khán thư vẫn là nhanh lên tốt. Chưa tới nửa giờ sau, chung quanh bảo vệ đại đạo cương thi viên hầu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phía trước chỉ còn lại một tòa 9 tầng cao lầu sừng sững ở trung ương. Tần Dương dừng bước lại trở lại nhìn lại, những cương thi kia viên hầu như cũ tại hậu phương, nhưng không có một cái dám nhìn thẳng nơi này. Dù cho là đối mặt bên này, cũng toàn bộ đều là khom người cúi đầu, cung cung kính kính, nơi này là cùng nhau đi tới bình thường nhất địa phương. Không có xâm nhiên băng lãnh, cũng không có loại kia rót vào cốt tủy tĩnh mịch, ngược lại phảng phất một tòa phổ phổ thông thông 9 tầng cao lầu. Mái hiên lập trụ, không có nửa điểm trang trí, mảnh ngói cửa sổ cũng toàn bộ cực kỳ chất phác. Nếu là phóng tới nơi khác, ngoại trừ độ cao bên ngoài, liền không có nửa điểm đặc điểm. Tần Dương hít sâu một hơi, cất bước mà lên, đi đến trước lầu, nhẹ nhàng đẩy, đại môn vô thanh vô tức mở rộng. Bên trong trống rỗng một mảnh, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong, một đầu thông hướng đỉnh thang lầu rất là dễ thấy. Tần Dương 10 bậc mà lên, lầu 2 vẫn là vắng vẻ một mảnh. Trên đường đi đến đỉnh lâu, mới gặp trống rỗng trong tầng lầu, ngồi một cái một bộ tử kim trường xăm bóng người. Người này hai mắt buông xuống, hình dạng bình thường, thần thái bình thản, đặc điểm lớn nhất chính là góc cạnh rõ ràng. Nhìn xác nhận một cái cương nghị người, Nhìn người nọ lần đầu tiên, Tần Dương trong lòng bỗng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Phảng phất thâm căn cố đế chân lý, không dung bác bỏ, đây chính là Tử Tiêu đạo quân. Chỉ là, Tử Tiêu đạo quân nhân vật bậc nào, dù cho là vẫn lạc, cũng là hổ chết uy còn tại, thần uy ngập trời, tại sao lại như vậy phổ thông? Không còn khí thế không nói, càng là nửa điểm khí tức đều không có, nhắm hai mắt về sau, càng là căn bản không cảm giác được. Tần Dương chẳng biết tại sao, sinh ra vẻ thất vọng cảm giác. Trong lúc nhất thời, thất vọng mất mát, đúng lúc này, bình thản thanh âm tại Tần Dương nội tâm vang lên. Rất thất vọng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.